phần 10.3. Mộ Nhất Phàm sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Mộ Nhất Hàng phái bọn họ đi. Thấy binh lính gật gật đầu, hắn quay người rời đi ký túc xá, lái xe tới đến văn phòng đại lâu, đi thẳng tới Mộ Duyệt Thành phòng làm việc. Nhìn thấy Mộ Nhất Hàng đang ngồi ở ngủ đêm trên ghế salon cùng Mộ Duyệt Thành khoái trá trò chuyện. Mộ Duyệt Thành thấy Mộ Nhất Phàm đến, cười vẫy tay làm cho hắn ngồi vào bên cạnh chính mình. Nhất Phàm, ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta chính đang thảo luận trồng trọt sự tình, ngươi cũng tới cho chúng ta ra cái chủ ý, nên thiêu nơi nào trồng trọt tương đối tốt. Mộ Nhất Phàm không hề ngồi xuống, trực tiếp đi tới Mộ Nhất Hàng trước mặt chất vấn. Cao Phi bọn họ có phải hay không ngươi phái bọn họ đi ra ngoài tìm vật liệu? Mộ Duyệt Thành nụ cười nhất đốn, lẳng lặng nhìn hai anh em họ. Mộ Nhất Hàng hơi nhíu nhíu mày, là ta phái bọn họ đi ra, có vấn đề sao? Mộ Duyệt Thành nói rằng, Cao Phi năng lực của bọn họ không sai, phái bọn họ đi ra ngoài cũng coi như là tại rèn luyện bọn họ. Hơn nữa, việc này ta cũng đồng ý. Mộ Nhất Phàm hít mắt một cái, lập tức tràn ra nở nụ cười, nguyên lai ba cũng đồng ý làm cho bọn họ đi tìm vật liệu, kia liền không có vấn đề gì. Hắn ngồi vào Mộ Nhất Hàng bên người, tay phải hướng Mộ Nhất Hàng trên bả vai một đáp, hiện tại một hàng cũng tới trong doanh địa đến giúp ba một tay. Kia ba sau đó liền càng thêm thoải mái, không cần phải để ý đến lý nhiều chuyện như vậy. Mộ Duyệt Thành không cao hứng hử nhẹ một tiếng, ngươi còn không thấy ngại nói chuyện này. Ta cho ngươi đến trại đến giúp đỡ, có thể ngươi là làm sao làm. Cả ngày trốn ở trong phòng không ra khỏi cửa, cũng không biết ngươi ở bên trong bận cái gì. Ta bận sự tình có thể nhiều hơn, tỉ như hút tinh hạch thăng cấp, liền tỉ như muốn làm sao sử dụng dị năng, mới có thể đem dị năng của mình phát huy đến mức tận cùng. Cho nên, ba, ngươi có thể đừng cho là ta là cái hết ăn lại nằm người. Đúng rồi, hiện tại thừa dịp một hàng vừa vặn cũng tại, huynh đệ chúng ta hai liền tỉ thí một chút một phen, thế nào? Mộ Nhất Hàng lập tức đáp, hảo a, ta chưa từng có cùng đại ca tỉ thí qua đây, vừa vặn cũng muốn cùng đại ca tranh tài một phen. Mộ Duyệt Thành suy nghĩ một chút, cũng đồng ý cách làm của bọn họ, tỉ thí có thể, thế nhưng, chỉ có thể điểm đến mới thôi, cũng đừng thương tổn được người mình. Hảo, chúng ta đến sân luyện tập đi. Mộ Nhất Phàm trước tiên đứng dậy đi ra văn phòng, Mộ Nhất Hàng theo đuôi mặt sau đi ra. Vừa ra cửa, liền bị Mộ Nhất Phàm ôm lấy cái cổ. Mộ Nhất Phàm lạnh lùng nói, ta nhớ tới trước đây nói qua, lần sau trở lại trêu chọc ta, ta liền không khách khí. Mộ Nhất Hàng kéo xuống hắn tay, nhạt tiếng nói, ta hiện tại liền phi thường muốn biết ngươi làm sao một cái không khách khí pháp. Nếu ngươi muốn biết như vậy, vậy ta tác thành ngươi. Mộ Nhất Phàm dừng bước chân, cười chăm chú đối Mộ Duyệt Thành nói rằng, ba, một hàng nói nhượng hết thảy binh lính đều đến sân huấn luyện mà tập hợp, làm cho bọn họ nhìn một chút Mộ Thượng Tướng hai đứa con trai phong thái, thuận tiện trợ giúp phòng trong doanh địa tinh thần. Mộ Nhất Hàng đè lên thanh âm nói, rõ ràng là ngươi muốn bọn họ đến sân huấn luyện, tại sao muốn dùng danh nghĩa của ta nói? Chủ ý này không sai. Mộ Duyệt Thành gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm quay đầu hướng Mộ Nhất Hàng nhíu mày, đã nghe chưa? Ba đều nói ngươi chủ ý này không sai, ngươi còn có cái gì bất mãn? Mộ Nhất Hàng không để ý đến hắn nữa. Mộ Nhất Phàm tại tiến vào sĩ quan văn phòng thời điểm, lập tức dặn dò sĩ quan đem trong doanh địa binh lính cũng gọi đến sân huấn luyện. Sau 20 phút, sân huấn luyện ngoại vi dính đầy rất nhiều binh lính. Nhìn thấy Mộ Thượng Tướng hai đứa con trai đều đứng sân huấn luyện trung ương, mọi người cao hứng kêu gào. Mộ Nhất Phàm từ sĩ quan cầm trong tay đến máy phóng đại thanh âm, đối người ở chỗ này nói rằng, cảm ơn mọi người cổ động. Tiếp đó, mặc dù là ta cùng ta đệ tỉ thí, thế nhưng đây cũng coi như là một cái chương trình giải trí. Như vậy đi, muốn là cho là ta sẽ đoạt được cuộc tỉ thí này liền đứng ở bên phải, muốn là cho là ta để có thể thắng được tỉ thí liền đứng bên trái, muốn là thắng phía bên kia, buổi trưa thì có thêm đồ ăn, các ngươi nói thế nào? Được, mọi người hoan hô. Bất quá hoan hô sau, vấn đề liền xuất hiện, bọn họ nên đứng bên kia đâu? Luôn cảm thấy trong này không chỉ là một cái giải trí, hoàn liên lụy đến vấn đề chọn đội. Tất cả mọi người không dám lộn xộn. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy một cái hai cái không dám động, không khỏi ở trong lòng liếc một cái. hắn thật sự đơn thuần chỉ là một giải trí, làm cho mọi người cao cao lưu hành, làm sao những người này đem sự tình nghĩ đến phức tạp như vậy? Có khó chọn như vậy chọn sao? Các ngươi chỉ cần cho là người nào sẽ thắng, liền đứng bên kia là tốt rồi, động tác nhanh lên một chút, không muốn làm lỡ ăn cơm trưa thời gian, không phải, phạt chạy bộ một ngày, hoàn phạt các ngươi không có thể ăn cơm. Đại gia vừa nghe, nhanh chóng tìm vị trí dừng lại. Chỉ chốc lát sau, bên trái binh lính so với bên phải bắt đầu tăng lên, bởi vì đại gia nghe nói Mộ Nhị Thiếu dị năng đã đạt đến cấp 4, Mộ Đại Thiếu khẳng định không thắng được Mộ Nhị Thiếu, cho nên, đứng ở bên trái tuyệt đối không có sai. Mộ Nhất Hàng thấy bên phải chỉ có khoảng 3.000 người. Ngoắc ngoắc môi, thật giống như ta bên này người nhiều hơn ngươi. Mộ Nhất Phàm không thèm để ý nói, kia thật sự là quá tốt, đợi lát nữa ta là có thể thay ba tiết kiệm một đống đồ ăn. Đại ca, ngươi lời này có phải là nói tới quá sớm? Mộ Nhất Hàng thần sắc dùng mình, cấp tốc phóng thích hệ lửa, dị năng. Trong lòng bàn tay lập tức chui ra một cái màu lửa đỏ hỏa long công ngưỡng Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm không né không tránh, trực tiếp liền để hỏa long bắn trúng chính mình. Đại thiếu, mọi người kinh ngạc thốt lên, đồng thời tâm lý dâng lên nghi hoặc. Đại thiếu tại sao không né? Hắn sẽ không liền như vậy bị thua đi. Kia có bị thương không? Trực tiếp bị hệ lửa dị năng bắn trúng, bị thương cần phải rất nghiêm trọng mới phải. Mộ Duyệt Thành vặn chặt lông mày, tâm cũng cùng nhấc lên. Liền tại hỏa long bắn trúng Mộ Nhất Phàm trong nháy mắt, một tia sáng trắng từ hỏa long trong miệng trốn ra. Đại gia còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền thấy Mộ Nhất Phàm xuất hiện ở Mộ Nhất Hàng mặt sau. Có người không nhịn được kêu một tiếng, nhị thiếu, cẩn thận mặt sau. Mộ Nhất Hàng cả kinh, cấp tốc xoay người, liền thấy Mộ Nhất Phàm thả ra hệ nước dị năng, một chiêu mãnh long quá giang đấm thẳng mà tới. Hắn nhanh chóng lui về phía sau vài bước, sử dụng hệ lửa dị năng chống đối. Hy vọng dựa vào đẳng cấp dị năng so với phương cao đỡ dòng nước, dù sao tại ngũ hành bên trong, thủy là khắc lửa, chỉ có hệ lửa dị năng so với hệ nước dị năng cao mới có thể tại dưới nhiệt độ đem thủy bốc hơi mất. Đáng tiếc, hắn đánh giá quá cao chính mình, hỏa thế không chỉ không có đỡ dòng nước. Hoàn nhượng dòng nước nhào tới trước mặt, bỗng nhiên hóa thành một tấm xấu xí vô cùng mặt quỷ, sợ đến hắn lảo đảo lui một bước, suýt nữa ngã nhào trên đất. Ngay sau đó, Mộ Nhất Phàm thân hình lóe lên, trực tiếp đem Mộ Nhất Hàng ngã nhào xuống đất thượng, trong tay xuất hiện một cái dùng thủy hóa thành lợi kiếm để tại Mộ Nhất Hàng trên cổ. Mộ Nhất Hàng, ngươi thua rồi. Hơn nữa, Mộ Nhất Hàng thua rất khó xem, cấp 4 dị năng giả. Lại bị đối phương dùng không tới nửa phút thời gian, liền đem hắn đánh bại. Hắn khó có thể tin chừng Mộ Nhất Phàm, ngươi đến cùng có mấy hệ dị năng. Trước rõ ràng là phong hệ cùng tinh thần hệ, hiện tại tại sao lại xuất hiện hệ nước? Lẽ nào Mộ Nhất Phàm là tam hệ dị năng giả? Mộ Nhất Phàm gợi lên khóe môi, ngươi nói xem. Mộ Nhất Hàng vô cùng không cam lòng, không cam lòng chính mình tại trong thời gian ngắn như vậy liền bại bởi Mộ Nhất Phàm. Hắn thừa dịp vẫn không có sự hạ thắng thua thời điểm, sử dụng hắn quen thuộc nhất tinh thần dị năng công kích đối phương. Xong, đối phương như là người không liên quan giống nhau nhìn hắn. Sao? Làm sao có khả năng? Mộ Nhất Hàng không tin mình cấp 4 tinh thần hệ dị năng, dĩ nhiên đối Mộ Nhất Phàm không có bất kỳ tác dụng gì, coi như đối phương cũng là cấp 4 dị năng giả, cũng có thể hữu dụng mới phải. Mộ Nhất Phàm nhìn thấu hắn tâm tư, khóe môi nụ cười càng sâu, tinh thần của ngươi hệ dị năng đối với ta không có tác dụng, cho nên đừng tiếp tục uổng phí tâm tư. Đúng rồi, ngươi thân là tinh thần hệ dị năng giả, nhất định không có hưởng qua bị tinh thần hệ dị năng giả khống chế thống khổ đi. Vậy ta vừa vặn có thể để cho ngươi nếm thử tư vị này, bảo đảm ngươi sống mãi khó quên. Lần trước đối Mộ Nhất Hàng sử dụng tinh thần hệ dị năng, chỉ là nhượng đầu hắn đau một chút, cũng không có chân chính nếm trải thống khổ, lần này nhất định phải làm cho hắn hảo hảo nếm thử tư vị. Mộ Nhất Phàm con ngươi vừa mở, cấp tốc thả ra tinh thần hệ dị năng. Mộ Nhất Hàng lập tức cảm giác được có thứ gì chui vào trong đầu, như là bị vạn cái châm nhọn đâm vào não huyệt dường như, đau đến hắn làm cho hắn sống không bằng chết, liền ngay cả gương mặt cũng biến thành vặn vẹo. Mộ Nhất Phàm từng chữ từng câu lạnh giọng nói rằng, Mộ Nhất Hàng, ta đây là cho ngươi trường trí nhớ, cho ngươi ký ở của ta người ngươi không thể chạm vào. Cũng không phải ngươi có thể sai khiến. Lại dám thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm, phái hắn người đi ra ngoài tìm vật tư. Hừ, hiện tại chính là giáo huấn. Mộ Nhất Hàng nhẫn nhịn vạn đâm thủng não đau đớn, dùng vằn vện tia máu hai mắt phẫn nộ chừng Mộ Nhất Phàm. Phàm, ta cho ngươi biết, ngươi người ta không chỉ có sai xử, còn có thể làm cho bọn họ tự ở bên ngoài, tái cũng không về được. Mộ Nhất Phàm biến sắc, gia tăng tinh thần uy lực kích thích Mộ Nhất Hàng đại não. Mộ Nhất Hàng rốt cuộc không chịu nổi, kêu thảm một tiếng. Mộ Duyệt Thành nghe hiểu cho nên, hơi thay đổi sắc mặt, lập tức hô, tỉ thí kết thúc, Mộ Nhất Phàm thắng. À, hoàn muốn nhìn Mộ Nhất Hàng làm sao vươn mình công kích Mộ Nhất Phàm, các binh sĩ ngẩn người. Đại thiếu thắng, đại thiếu thật sự thắng. Nhưng là này tỉ thí mới dùng thời gian bao lâu a? Bọn họ cũng chỉ có điều nháy một cái mắt, tỉ thí liền kết thúc. Thân là cấp 4 dị năng giả Mộ Nhất Hàng liền như vậy bị Mộ Nhất Phàm đánh bại. Cứ như vậy, kia Mộ Nhất Phàm rốt cuộc là cấp mấy dị năng giả, cư nhiên ở thời gian ngắn như vậy liền đánh bại Mộ Nhất Hàng. Hết thảy binh lính đối Mộ Nhất Phàm đều lộ ra sùng bái ánh mắt, thậm chí có chút binh lính hối hận trước tại sao không có lựa chọn Mộ Nhất Phàm, có thể mang 5 cái không có dị năng người bình thường đi ra ngoài tìm vật liệu người. Năng lực cũng không kém mới phải, bọn họ làm sao liền không có tuyển hắn đây? Cho là Mộ Nhất Phàm sẽ thắng, các binh sĩ lớn tiếng hoan hô, buổi trưa hôm nay có thể thêm thức ăn. Mộ Duyệt Thành thấy Mộ Nhất Phàm vẫn ngồi ở Mộ Nhất Hàng trên người không có đứng dậy, lập tức lên tiếng quát lên, Nhất Phàm, ngươi còn không mau lên. Thấy Mộ Nhất Phàm vẫn không có động, một cái bước nhanh về phía trước, kéo Mộ Nhất Phàm, ngươi đang làm gì? Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, đối một mặt tức giận Mộ Duyệt Thành cười cười, ba, ngươi sốt sắng như vậy làm gì? Ta chỉ là đột nhiên phát hiện một hàng trưởng đến cùng ta có chút như, liền không nhịn được đã thấy nhiều vài lần. Một hàng, ngươi nói có đúng hay không? Mộ Nhất Hàng đau đến cơ hồ hôn mê bất tỉnh, căn bản cũng không biết đến hắn đang nói cái gì. Mộ Duyệt Thành nhìn thấy Mộ Nhất Hàng đầu đầy mồ hôi, liền biết Mộ Nhất Phàm ra tay không nhẹ, trầm mặt xuống, cả giận nói, Nhất Phàm, ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, một tên binh lính vội vã chạy vào sân huấn luyện, báo cáo. Mộ Duyệt Thành thu hồi tức giận, đưa ánh mắt chuyển tới binh lính trên người, chuyện gì? Hơn nửa tháng trước đi ra ngoài tìm vật liệu đội ngũ đã trở lại. Mộ Nhất Phàm lập tức hỏi, ở đâu? Bên ngoài, bọn họ. Không chờ binh lính nói hết lời, hắn liền chạy ra khỏi sân huấn luyện. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sân huấn luyện ở ngoài, dừng mười mấy chiếc xe tải lớn, các binh sĩ lục tục từ trên xe bước xuống. Bọn họ mặt lộ vẻ uể oải, y phục trên người cũng bẩn loạn rách nát, thoạt nhìn vô cùng chật vật, cô đơn khổ sở thần sắc cho người một loại bại chiến mà về cảm giác. Mộ Nhất Phàm ánh mắt tại các binh sĩ trên mặt tìm một vòng, không nhìn thấy Cao Phi bọn họ, lập tức liền tóm lấy một tên binh lính hỏi, Cao Phi cùng Trần Hạ bọn họ đâu? Người binh sĩ kia một mặt mê hoặc, hiển nhiên không quen biết hai người kia. Mộ Nhất Phàm cấp tốc buông hắn ra tay, tái bắt được mấy tên lính hỏi một chút. Cuối cùng, có cái cùng Cao Phi bọn họ cùng gian túc xá binh lính, nghe đến Mộ Nhất Phàm hỏi thăm tới Cao Phi bọn họ, không nhịn được khóc lên, đại thiếu, Cao Phi bọn họ khả năng, có thể không về được. Cái gì? Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, đột nhiên nắm lấy binh lính tay, ngươi lời này là có ý gì, cái gì gọi là bọn họ khả năng không về được. Đi theo phía sau chạy đến Mộ Duyệt Thành nghe nói như thế, phút chốc nhíu lên lông mày. Hắn cũng không nghĩ tới hội là kết quả như thế. Lúc đó, một hàng đề nghị nhượng Cao Phi bọn họ cùng đi ra nhiệm vụ tìm vật liệu thời điểm, hắn vốn là không đồng ý. Mặt sau nghĩ đến Mộ Nhất Phàm thời gian dài như vậy không có mang bọn họ đi ra ngoài mài rũa, mới đáp ứng chuyện này. Hơn nữa, hắn cũng hỏi qua Cao Phi 5 người ý kiến, bọn họ muốn là đồng ý liền cùng đi, nếu là không muốn đi, cũng có thể lưu lại. Cao Phi 5 người lại đồng ý đi ra ngoài rèn luyện chính mình, lựa chọn như vậy cũng chính là nghĩ sau đó không muốn tha Mộ Nhất Phàm chân sau, mà không nghĩ tới chuyến đi này liền không về được. Binh lính xoa xoa nước mắt, chúng ta tại trở về trên đường, gặp đến lượng lớn biến dị thực vật cùng biến dị động vật tập kích. Rất nhiều binh lính đều bị biến dị động thực vật kéo dài tới nơi sâu hút của rừng rậm, trong đó Khổng Tử Húc cùng Đặng Hiểu Nghị liền bị tha đi. Cao Phi, Chu Toàn, Trần Hạo ba người vì tìm bọn họ, chủ động dưới sự yêu cầu xe rời khỏi đơn vị, sau liền cũng không có trở lại nữa. Chúng ta đoàn xe đợi một đêm cũng không chờ được đến người. Hơn nữa, trong rừng rậm vô cùng nguy hiểm, chúng ta không dám tùy ý đi vào tìm người. Trước hết lái xe hồi Bi Thành, đón lấy liền gặp phải Chiến Gia tiểu phân đội. Bọn họ biết đến chúng ta là Mộ gia binh lính, liền thừa lúc vắng mà vào, đem chúng ta đưa tới vật tư đều đoạt đi rồi. Mộ Duyệt Thành giận dữ, mắng Chiến Gia vài câu sau, lập tức nhượng sĩ quan tìm quân y cấp các binh sĩ nhìn thương thế. Mộ Nhất Phàm mới không quản Chiến Gia sự tình, liền vội vàng hỏi, Đặng Hiểu Nghị bọn họ là ở nơi nào bị bắt đi? Tại cách Bi Thành còn có 200 km địa phương, vị trí cụ thể ở đâu ta cũng không nói ra được, ta muốn đi tới đó mới có thể nói rõ. Ngươi dẫn ta đi tìm bọn họ. Mộ Duyệt Thành vừa nghe, muốn ngăn cản Mộ Nhất Phàm không muốn tùy tiện hành động, nhưng là mới vừa hô một cái nhất chữ, Mộ Nhất Phàm cùng người binh sĩ kia đã không thấy tăm hơi. Binh lính chung quanh đều ngây ngốc nhìn Mộ Nhất Phàm trước đứng địa phương. Đây là cái gì dị năng? Tốc độ cũng quá nhanh đi. Có binh lính lẩm bẩm nói rằng, bọn họ căn bản vẫn không có nhìn rõ ràng chuyện ra sao, người lại như một vệt ánh sáng biến mất. Đứa nhỏ này. Mộ Duyệt Thành nhéo lông mày lên dặn dò sĩ quan mang một đội người đi tìm người, muốn là gặp phải nguy hiểm, liền lập tức trở về thành. Lúc này, Mộ Nhất Hàng bị một tên binh lính đỡ đi ra. Hắn lúc này tâm lý cảm thấy đến xấu hổ vô cùng, mất mặt, cấp 4 dị năng giả tại ngắn ngủn trong vài giây, liền bại bởi Mộ Nhất Phàm. Hơn nữa, là đương toàn bộ trại người bại bởi Mộ Nhất Phàm. Đồng thời, cũng rõ ràng Mộ Nhất Phàm đem hết thảy binh lính gọi vào sân huấn luyện nguyên nhân. Mục đích chính là làm cho hắn xấu mặt. Mộ Nhất Hàng mặt lạnh lùng đi đến Mộ Duyệt Thành trước mặt. Ba. Mộ Duyệt Thành thấy hắn sắc mặt tái nhợt, quan tâm hỏi, không có sao chứ? Mộ Nhất Hàng lắc đầu một cái. Mộ Duyệt Thành phẫn nộ than thở, đại ca ngươi cũng thật là ra tay không biết nặng nhẹ, chờ hắn trở về, ta nhất định hội hảo hảo răn dạy hắn. Mộ Nhất Hàng biết đến Mộ Duyệt Thành chỉ là ngoài miệng nói một chút, cũng không có đem lời này để ở trong lòng. Cùng Mộ Duyệt Thành trở lại văn phòng, mới lên tiếng, ba, ta có một người bạn nghiên cứu một thai tang thi đo lường cơ, chỉ cần hướng người trên người chiếu một cái, có thể phân rõ đối phương có phải là tang thi hoặc là có hay không bị bệnh độc cảm hóa. Cá nhân ta cho rằng điều này loại đo lường cơ tương đối khá, chúng ta hẳn là cũng muốn làm một thai trở về, thuận tiện sau đó làm nhiệm vụ thời điểm, gặp phải người lây nhiễm, hoặc là trong đội ngũ có người dám nhiễm bệnh độc hoặc là bị tang thi quào chày, mà đại gia lại dưới tình huống không biết, cũng có thể lấy ra chiếu, tránh khỏi phát sinh không cần thiết bất ngờ. Mộ Duyệt Thành nghe nói qua tang thi đo lường cơ những việc này, ngươi có thể lấy được này đó cơ khí sao? Muốn là trong doanh địa có như vậy kiểm chắc khí cũng không tồi. Tốt nhất là nhiều làm mấy đài trở về, sau đó ra khỏi thành tìm vật tư, đại gia cũng không cần lo lắng đề phòng lo lắng người ở bên cạnh lúc nào cũng có thể sẽ biến thành tang thi. Đương nhiên có thể, ta cùng hắn là bạn tốt, bất cứ lúc nào có thể làm một thai trở về, ta hiện tại liền phái người tới tìm hắn, làm cho hắn đưa đài lại đây, chờ sau này chế tạo ra đo lường cơ thừa bao nhiêu, ta lại để cho hắn nhiều đưa mấy đài lại đây. Sau đó, đại gia tìm vật tư trở về, cũng có thể chiếu thượng chiếu một cái. Ừ, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Được. Mộ Nhất Hàng nhếch miệng lên sâu sắc nở nụ cười. Mộ Nhất Phàm sử dụng quang hệ dị năng mang theo binh lính lập tức mổ thị trại huấn luyện mà sau, trực tiếp liền xuất hiện ở Bi Thành cửa lớn. Hai người làm ra vào đăng ký, cấp tốc lập tức Bi Thành. Chỉ dùng lưỡng phút, liền đi tới Cao Phi bọn họ rời khỏi đơn vị chỗ xuống xe. Bị Mộ Nhất Phàm cầm lấy chạy binh lính là sợ hãi không thôi, tốc độ nhanh đến làm cho hắn cảm thấy được phi thường kích thích. Thế nhưng, mặt bị thổi làm đau đớn tỏa nhiệt, lại như có mấy ngàn cây đao thổi qua hai má giống nhau. Hơn nữa, mặt đều sắp cũng bị thổi biến hình. Mộ Nhất Phàm đánh giá hoàn cảnh chung quanh, đại hai bên đường đều là rừng rậm, vô cùng thanh tịch. Cao Phi bọn họ là ở đây xuống xe sao? Binh lính xoa xoa mặt, quét xem bốn phía, chú ý tới mộ khỏa đặc biệt lớn cây, kích động gật gật đầu. Đúng, đúng, chính là chỗ này. Ta vô cùng xác định bọn họ chính là ở đây xuống xe. Sau đó, từ tay phải phương hướng cánh rừng đi vào. Mộ Nhất Phàm sử dụng tinh thần hệ tra xét tình huống bên trong, nhận ra được trong xâm lâm vô cùng nguy hiểm. Xem mắt bên người binh lính nói rằng, ta trước tiên đưa ngươi trở lại, ta tái tiến vào đi tìm bọn họ. Binh lính cũng lo lắng cho mình hội liên lụy đến Mộ Nhất Phàm, gật gật đầu. Ngay sau đó, chỉ là thời gian nháy mắt thời gian, người khác liền trở về cửa thành. Binh lính ngơ ngác nhìn bi thành đại môn, còn có ra ra vào vào đoàn xe, phảng phất vừa nãy chỉ là đang nằm mơ, tốc độ nhanh thật là kinh người. Mộ Nhất Phàm đưa binh lính sau khi trở về, lại trở về lúc trước địa phương, hướng bên phải rừng rậm đi đến, đón lấy, sử dụng tinh thần hệ dị năng tra xét tình huống chung quanh. Hắn bây giờ tinh thần hệ dị năng chỉ có thể tra xét 30 dặm bên trong địa phương, cho nên 30 dặm bên trong không có tìm được người, lập tức liền khiến cho dùng hết hệ dị năng, tránh né các loại nguy hiểm đi đến ngoài 30 dặm địa phương. Lần thứ hai sử dụng tinh thần hệ dị năng tra xét. Cuối cùng, hắn đi đến ngoài 100 dặm địa phương, rút cục độ chính xác cao nhân loại sóng tinh thần. Mộ Nhất Phàm lập tức sử dụng quang hệ dị năng, đi đến sóng tinh thần vị trí, liền thấy có một người mặc màu đen áo may ô cùng quần lính nam nhân, chính cõng lấy hắn dùng gậy đào trên đất bùn đất, trong miệng liên tục nói rằng, các ngươi ngủ yên đi. Hắn nhanh chóng chạy tới, chứng kiến đang đào đất người là Cao Phi, kích động hô một tiếng, Cao Phi, quá tốt rồi, Cao Phi không có chuyện gì. Trước hắn hoàn lo lắng bọn họ đã chết ở trong xâm lâm. Cao Phi nghe đến Mộ Nhất Phàm âm thanh, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn người tới, nhanh chóng bỏ qua cây gậy trong tay, một bước tiến lên ôm lấy Mộ Nhất Phàm, kích động cao hứng nói rằng, Nhất Phàm, Nhất Phàm, sao ngươi lại tới đây? Ngươi có phải là tới tìm chúng ta? Đương nhiên là tới tìm các ngươi, không phải, ngươi cho rằng ta tới nơi này ngắm phong cảnh. Trần Hạo, Chu Toàn bọn họ đâu? Cao Phi hướng phía sau bốn cái đống đất chỉ tay, bọn họ ở nơi đó. Mộ Nhất Phàm nhìn mộ đất đầu, cả người chấn động, bọn họ, chết rồi. Hắn buông ra Cao Phi, chạy tới, khó có thể tin nhìn bốn cái mộ đất chồng, ta còn là đến chậm một bước sao? Trước khi tới, còn tưởng rằng cứu không được Đặng Hiểu Nghị bọn họ, nhưng ít ra hoàn có thể cứu được Trần Hạo cùng Chu Toàn bọn họ, có thể không nghĩ tới, vẫn là đến chậm. Mộ Nhất Phàm đột nhiên nắm lấy mặt sau về sau Cao Phi cánh tay, nói cho ta, các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cao Phi sầm mặt lại, chúng ta gặp phải nhóm lớn biến dị động thực vật tập kích, đây là chưa bao giờ đồng nói qua, cũng chuyện chưa từng có, cho nên ta cảm thấy được có người muốn hại chúng ta. Bởi vì tại hồi bi thành thời điểm, ta phát hiện có tên lính tại chúng ta đuôi xe xương môi một chút thuốc màu. Lúc đó, không có để ý, cho là người binh sĩ kia tẻ nhạt vẽ ra chơi. Bây giờ suy nghĩ một chút, kia thuốc màu rất có thể là cố ý đem biến dị động thực vật dẫn lại đây đầu nguồn. Mộ Nhất Phàm mặt lạnh lùng, biết đến đây là Mộ Nhất Hàng muốn hại Cao Phi bọn họ. Ta trước khi tới, liền nghe nói các ngươi bị tập kích sự tình, cho nên ta hỏi không phải này đó, ta là hỏi Trần Hạo, Chu Toàn bọn họ chết như thế nào. Trần Hạo, Chu Toàn, Cao Phi nghi hoặc nhìn Mộ Nhất Phàm, bọn họ không chết à? Không chết. Mộ Nhất Phàm lần thứ hai ngẩn ra, bọn họ không chết, kia ở nơi nào? Cao Phi lại đi mộ đất chồng chỉ, bọn họ ở đây. Ta làm, không chết. Ngươi đem bọn họ chôn ở chỗ này làm gì? Còn có, trước ngươi hoàn nói cái gì ngủ yên, chẳng lẽ không đúng đã chết rồi sao? Mộ Nhất Phàm thực sự là bị tức chết đi được, vừa nãy khổ sở đến độ muốn khóc. Bởi vì nếu như không phải hắn, Mộ Nhất Hàng cũng sẽ không hại bọn họ. Chết là cái khác, lượng tên lính, Chu Toàn cùng Trần Hạo chỉ là ngất đi thôi. Thế nào? Hắn có loại muốn hãm tử Cao Phi kích động. Chu Toàn cùng Trần Hạo làm sao ngất đi? Ta cũng không biết, chúng ta lúc đó tìm đến Đặng Hiểu Nghị cùng Khổng Tử Húc thời điểm, gặp biến dị động thực vật, mặt sau ba người chúng ta liền phân tán, chờ ta tìm tới bọn họ thời điểm, đã là sau 2 giờ sự tình, hơn nữa, bọn họ đã té xỉu xuống đất, ta ta liền đem bọn họ khiêng tới đây, đưa bọn họ cùng mặt khác hai cái chết đi binh lính chôn đến trong đất. Nói tới chỗ này, Cao Phi ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta vốn là nghĩ hắn nhóm sau khi tỉnh lại lại đi tìm Đặng Hiểu Nghị bọn họ, nhưng là, đợi hảo mấy tiếng cũng không thấy tỉnh, không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ chôn đến trong đất, đem bọn họ che giấu, chính mình đi tìm Đặng Hiểu Nghị bọn họ, không nghĩ tới ngươi đã tới rồi. Mộ Nhất Phàm co quắp ngồi dưới đất, thực sự là bị Cao Phi hù chết. Bất quá, nhìn thấy mặt khác hai cái phân công nhau, cũng định sốt ruột, lập tức đứng dậy nắm lên một cái đất hướng Lưỡng Mộ Phần vẩy tới. Các ngươi ngủ yên đi. Này hai cái binh lính cũng coi như là bị liên lụy. Cái kia, Nhất Phàm, ngươi tung sai Mộ Phần. Cao Phi ấy ấy nói rằng. Mộ Nhất Phàm tức giận quay đầu lại trừng mắt Cao Phi. Ngươi còn không mau đem Trần Hạo bọn họ đào móc ra. Nhưng là, ta còn muốn đi tìm Đặng Hiểu Nghị bọn họ. Mộ Nhất Phàm liếc một cái, ngươi đem bọn họ đào móc ra, chúng ta một người khiêng một cái đi tìm Đặng Hiểu Nghị bọn họ, tổng bộ để ở chỗ này, bị biến dị động vật ăn đi cường. Cao Phi ngẫm lại cũng đúng, nhanh chóng động thủ đem người từ trong đất đào móc ra. Mộ Nhất Phàm đem Chu Toàn lưng đến mặt sau, ngươi biết Đặng Hiểu Nghị bọn họ bị kéo đi phương hướng nào sao? Cao Phi gật gật đầu, hướng phía trước mặt chỉ tay, biết đến, tại năm giảm ở ngoài địa phương, có bị bắt động vết tích, Hiểu Nghị bọn họ phải là bị bắt đến bên kia. Hy vọng nhìn bọn họ còn sống, bọn họ nhất định còn có thể sống được. Cao Phi lớn tiếng phản bác, coi như hàm răng, ta cũng tin tưởng bọn hắn có thể vượt qua đến, biến thành người biến dị. Trải qua hắn vừa nói như thế, Mộ Nhất Phàm nhớ tới Đặng Hiểu Nghị bọn họ tại trong tiểu thuyết không phải là biến thành người biến dị sao. Hắn cười nói, đúng, bọn họ nhất định có thể đỉnh lại đây. Mộ Nhất Phàm đem Chu Toàn hướng lên trên ném quang, đi, chúng ta đi tìm bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.